Naruto yêu ghét, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Shimura Danzo vừa bước vào phòng đã thấy không khí căng thẳng dương nanh múa vuốt ở trong phòng. Lông mày ông nhăn lại, hiển nhiên không vừa lòng với thái độ mấy vị khách đang ở văn phòng Hokage này. Dám lôi cái thái độ khó coi này ra trước mắt Hokage thì thật vô lễ. Sarutobi rốt cuộc đang làm gì mà lại có thể để đám người này ra oai này trước mặt như vậy? Thật là mất mặt Konoha. Mấy vị làng sương mù coi đây là chỗ nào? Chẳng lẽ Hokage của Konoha không có nổi thái độ tôn trọng của các vị đây sao? Thái độ thù địch bộc lộ rõ trong từng câu nói khiến cho vài vị đang lớn tiếng phải ngậm miệng lại. Quay ra nhìn xem người vừa nói ra những lời đó là ai. A ha, đây không phải là ngài Shimura Danzo đây sao? Ngài đến rất đúng lúc. Hokage đệ tam thấy Danzo bước vào, chỉ cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu đau. Đã Uchiha ở đây Danzo lại còn đến. Chuyến này quả thực là họa vô đơn chí. Sao mấy người cho gọi tộc trưởng tộc Hyuga làm gì mà lâu thế? Trừ lương, nhất định phải trừ lương. Danzo liếc mắt ý bảo Hokage tạm thời đem quyền trao đổi ở đây cho ông. Chuyện này ở trên đường đến văn phòng ông cũng được nghe thuật lại tường tận rồi. Chuyện của các vị làng sương mù đây ta đã nghe rất kỹ rồi. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu. Mấy vị đây đã làm chuyện gì để khiến cho tộc Hyuga bản tính vốn hiền lành lại phải ra tay hạ sát mấy người kia? Nói rồi ông còn lấy tay chỉ vào thi thể đang nằm trên mặt đất. Uchiha Fugaku nghe đến, tộc Hyuga bản tính vốn hiền lành, thì ngay cả chính ông cũng không khỏi rùng mình. Nghĩ đến hai anh em Hyuga, Hyuga Hayashi và Hyuga Hizashi đã từng đập tơi bởi đám ninja trong làng dám đùa giỡn hai người vì khi còn trẻ. Diện mạo hai người có chút tú khí. Nam sinh nữ tướng, thậm chí trong đại chiến lần thứ ba cũng mỗi người làm chủ một phương. Đập cho địch nhân mặt mày xám cho, nghe đến tên hai người thôi cũng đã muốn quay đầu chạy rồi. Ngẫm đến tư thế oai hùng của hai anh em với thái độ chưa ngán ai bao giờ kia thì hiền lành, quả thực là một cách so sánh đầy ẩn dụ. Ninja làng sương mù chúng tôi đến Konoha với thái độ đầy thiện ý. Không hề có ý định phát sinh xung đột. Ngược lại Konoha lại có thái độ vô cùng rừng rưng trước vụ việc này. Chúng tôi có quyền nghi ngờ Konoha âm thầm đồng ý vụ việc sát hại này. Vậy theo các ngài, chuyện này có ý giải quyết như thế nào? Hokage đệ tam vỗ vai Danzo, ý bảo ông ngừng lời định nói lại. Ôn tồn hỏi, giao ra xác tộc trưởng Hyuga. Nếu không chúng tôi sẽ không để tên chuyện này. Hỗn láo, để ta xem thần thánh phương nào muốn lấy mạng ta. Chấm, kèm theo tiếng quát tức giận của Danzo. Một tiếng nói tức giận không kém cũng cắm vào. Chỉ thấy tộc trưởng tộc Hyuga Hayashi đã bước vào. Đằng sau là anh em song sinh của ông Hyuga Hizashi. Mấy tên ninja làng sương mù thấy đầu sỏ giết chết đồng bạn xuất hiện liền ngay lập tức nhảy dựng lên. Cầm kunai xông tới, phanh, phanh, phanh, ngay sau đó một vài vật thể không xác định ngay lập tức bị đạp bay ra khỏi văn phòng Hokage. Thậm chí trên tường còn để lại vài lỗ hổng lớn. Đương nhiệm tộc trưởng Hyuga, Hyuga Hayashi bình tĩnh thu chân lại. Hoàn toàn không giống vừa đạp vài tên ninja ít nhất Chunin mà là vừa đạp vài món rác rưởi ngứa mắt. Ông quay đầu gật đầu với đệ tam. Chốc nữa tộc Hyuga sẽ gửi tiền bồi thường đến cho ngài. Hiển nhiên vị này tính tình táo bạo. Không hề giống tộc trưởng Uchiha nào đó đang ngồi phẩm trà đằng kia. Từ lúc sứ giả bước vào chẳng hé răng nói một câu. Itachi dương mắt đầy ngưỡng mộ. Một cú đạp thật đi vào lòng người. Đạp đến đại khoái nhân tâm, trong lòng vô cùng sung sướng, thỏa mãn, Sarutobi cũng thở dài nhẹ nhõm. Gọi vị này đến quả thực là lựa chọn chính xác. Chứ cứ nhìn vào tác phong Imri của tộc trưởng Uchiha với cả thái độ hơi tí là ăn thuốc nổ của Danzo thì không biết bao giờ mới xong nữa. Hiển nhiên, thấy đại thế đã mất, thậm chí chẳng còn bảo tiêu. Ở đây thêm thì chắc có mạng đi không có mạng về thì vị sứ giả kia đã nhảy ngược lên. Konoha thật khinh người quá đáng. Ta phải về bẩm báo với ngài Mizuki về việc này. Nói xong, hắn chuẩn bị hất áo đi ra ngoài. Nhưng lúc này một bàn tay đặt lên vai hắn. Chỉ một bàn tay mà sức nặng như ngàn cân. Ngay cả sát khí phía sau lưng làm thực lực chỉ có Chunin như hắn toát ra mồ hôi lạnh. Vị sứ giả này cớ sao vội vàng như vậy? Người vừa mới đến đông đủ. Chuyện chúng ta giờ mới bắt đầu thôi mà. Sứ giả, có một cụm từ, đờ mờ, ta không biết nên nói hay không. Giọng nói này chính là vị tộc trưởng Uchiha nãy giờ ngồi uống trà kia. Rốt cuộc thì chuyện náo loạn này cũng có phần nhà bọn hắn trong đấy. Không tỏ chút thái độ thì người ta lại coi thường. Danzo thấy thế, đánh mắt hỏi đệ tam. Ý hỏi là Uchiha cũng có phần. Thấy đệ tam gật đầu liền cười vô cùng dữ tợn. Được lắm, hai huyết kế mạnh nhất Konoha thì đám người này đắc tội đủ cả hai. Chuyến này xem ra chỉ cần bên Hokage tỏ chút thái độ rồi cho hai tộc xử trí là được rồi. Hyuga Hizashi đứng bên cạnh tộc trưởng nhà mình cũng hơi cong khóe miệng nở nụ cười. Xem ra bọn họ còn đồng minh. Vậy không lo, Hokage đệ tam vẫy vẫy tay. Ý bảo mọi người ngồi xuống. Ông cầm điếu thuốc mới lôi từ trong hộp ra. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra. Mí mắt nâng lên lộ hai con ngươi đen kịt. Trong nháy mắt, áp lực tỏa ra từ người ông khiến sứ giả không thể thở nổi. Nếu ngài sứ giả đây đã bày tỏ hết suy nghĩ và mong muốn của mình, thì bây giờ cũng cho chúng tôi trình bày chút suy nghĩ được chứ? Vị sứ giả lặng lẽ nuốt nước miếng. Đến bước này hắn đã hiểu Konoha chắc chắn đã biết chút gì. Thậm chí có chứng cứ. Đầu tiên, đem vị khách cuối cùng của chúng ta lại đây. Phanh, một gã ninja bị trói chặt bị hai Anbu lôi ra từ trong chỗ tối. Áp giải đến trước mặt mọi người. Sao có thể, vị sứ giả kia trừng lớn mắt, kích động đến mức đứng choàng dậy trong vô thức. Hiển nhiên hắn biết cái người kia là ai. Tiếp theo, Konoha đã mời tộc nhân tộc Yamanaka đến tra xét ký ức của vị ninja làng sương mù này. Bây giờ, ngài sứ giả này, ngài có thể giải thích cho ta biết kế hoạch bắt cóc thiếu gia tộc Uchiha và công chúa tộc Hyuga của Konoha mang về nghiên cứu huyết kế là thế nào được? Không, vị sứ giả này nghe thế liền biết Konoha đã biết mọi chuyện. Ánh mắt của hai vị tộc trưởng như muốn xẻo sống hắn. Tộc Yamanaka hắn cũng đã từng nghe nói. Tộc này rất được Konoha trọng dụng trong việc thẩm vấn phạm nhân. Nghe nói không có tình báo nào mà họ không moi ra được. Hừ, ninja làng sương mù tôi không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế. Hiện tại các ngài bày ra thái độ như này chẳng phải ép làng sương mù nhận tội không thuộc về mình sao? Leng keng, chỉ thấy Uchiha Itachi nhịn không nổi nữa từ trong túi bên cạnh đổ ra một đống băng đeo chán mang theo mùi máu tươi dày đặc. Hiển nhiên chủ nhân của mấy băng đeo này chết không quá hai ngày. Mà mấy băng đeo chán này hiển nhiên là của ninja làng sương mù. Uchiha Fugaku chỉ đống lộn xộn trên bàn. Bình tĩnh nói. Đây là băng đeo trán của đám người tập kích con trai ta hôm qua. Ngài có thể đem về kiểm chứng. Thậm chí đến bây giờ con trai ta đến bây giờ vẫn phải nằm trên giường bệnh. Naruto, nằm trên giường bệnh cái con khỉ á Date Bayo. Sao lúc bình thường văn nhã yên tĩnh lắm mà khi bị bệnh cứ như mắc chứng tăng động vậy? Hiển nhiên, nói đến mức này thì khó có thể chối cãi rồi. Vị sứ giả này chỉ có thể ngậm miệng lại. Theo Anbu đi vào phòng tạm giam. Trước khi đi vẫn không quên gào lên cái gì ngược đãi sứ giả, cái gì vu khống linh tinh. Nhưng vì đã nhận được sự ngầm đồng ý của Hokage, tên này rất dứt khoát bị Danzo nhét thêm vài hình phạt tra khảo. Còn mấy tên ninja đi cùng hắn tuy bị Hyuga Hayashi đạp trọng thương nhưng vẫn kịp cứu trị. Sau đó cũng bị tống vào Anbu. Hokage còn cho hai tộc đề điều kiện trong thư gửi đến Mizuki làng sương mù. Rốt cuộc thì chuyện này hai tộc vẫn chịu phần to nhất. Thiệt hại đương nhiên cần người gây hại bù đắp. Đối với việc tên sứ giả kêu gào làng sương mù sẽ dẫn binh sang đòi nợ máu, Hokage đệ tam tỏ vẻ ông không sợ. Nếu chuyện này chỉ một tộc dính vào thì ông còn phải tìm đường an ủi đôi bên. Nhưng cả hai tộc đều dính vào. Lại còn là Hyuga và Uchiha. Chỉ hai tộc này đủ để đại biểu cho 2/3 Konoha rồi. Ông còn sợ cái gì nữa? Cùng lắm thì chiến. Hokage đệ tam càng già càng dẻo dai ung dung nghĩ. Ông thậm chí thẳng tay thêm một con số không vào đằng sau số tiền hai tộc muốn làng sương mù bồi thường thiệt hại tinh thần. Phần dư ra thì cho vào ngân khố. Đằng nào Konoha hiện tại cũng đang cần tiền. Ai ra, muốn phát triển mà ví tiền cứ kêu. Nghèo, nghèo, nghèo, thì phải biết làm sao. Thông cảm cho ông già nghèo khó tận tâm tận lực vì làng này đi. Còn về chuyện Mizuki sau khi nhận được thư tín hay còn gọi là giấy báo nợ trá hình có bị tức hộc máu không thì phải bàn sau. Sau khi tiễn đi sứ giả làng sương mù, ngay cả Hyuga cũng chuẩn bị rời đi thì Danzo bỗng nhiên nói một câu như vui đùa nhưng ác ý trong đó lại khó che giấu. Tộc trưởng tộc Uchiha này, tộc nhân nhà ngươi giết nhiều ninja làng sương mù như thế. Nếu Mizuki bắt bồi tội thì phải làm sao đây? Hay đem vài tộc nhân cho họ bớt giận? Danzo, Hokage đệ tam nghe thế nhịn không được nhíu mày quát lớn. Uchiha Fugaku liếc thấy tộc trưởng Hyuga đang tỏ rõ thái độ vui sướng khi người gặp hỏa. Rồi mới nhìn vị giữ chức quan trọng trong Konoha nhưng không bao giờ ngừng ôm thái độ thù địch với Uchiha kia. Ông ung dung sửa sang lại vạt áo đứng dậy. Việc này nếu muốn đòi bồi thường thì cũng không đến tay tộc Uchiha làm. Rốt cuộc thì người ra tay giết mấy tên ninja kia cũng đâu phải người tộc Uchiha. Người đó là do Hokage gửi nhờ tộc Uchiha đấy chứ. Rốt cuộc thì tộc Uchiha không có ai tên là Uzumaki Naruto cả. Nói rồi ông mang theo con trai rời đi. Chỉ để lại Danzo đang nhăn mày nhìn đệ tam và Hyuga Hayashi âm thầm ghi cái tên Uzumaki Naruto vào sổ cần lưu ý, hết chương 11. Vài điều muốn nói. Trên cơ bản là ninja làng sương mù nói xong lời kịch rồi. Viết âm mưu võ mồm gì đó thật đau đầu mà. Cứ đạp một chân như Hyuga Hayashi là sướng nhất. Thực ra cú đạp đấy giống y hệt tâm trạng tác giả khi viết đoạn đấy. Im đê, gáy vừa thôi bạn ơi. Sau hai chương Naruto không lên sân khấu. Cuối chương này tác giả rốt cuộc lôi được tên Naruto lên để lấy sự chú ý của Danzo rồi kakaka. Phải có sự chú ý của Danzo thì cốt truyện tiếp theo mới tiếp tục được. Tác giả cố gắng 2130 từ chỉ để nhắc đến tên Naruto thôi. V. Nói thật sau đợt đấu đá này tác giả không muốn viết bất cứ đoạn đấu đá nào nữa. Chọc hết đầu, thế mới thấy mấy chuyện cung đấu các tác giả khác siêu thế nào. Tác giả đây chỉ muốn Naruto Rasengan cho phát đỡ phải cãi nhau. Đừng nóng ruột, Danzo sẽ lên thớt sớm thôi. Ổng sẽ hết xuất diễn sau khi Sasuke lớn lên sàn được vài chương. Còn bây giờ, trước mặt các làng khác thì Danzo vẫn phải phát uy. Coi như tận dụng nốt tác dụng cuối cùng đi. Cuối cùng, để cổ vũ cho tác giả. Đừng ngại ngần tặng tác giả một tim và một CMT cuối chương Nga. Cách chương.